Bán tình yêu, hận là cách tôi chiếm đoạt em. Chương 47, bạn bè. Gocchuyenaudio.com. Địa điểm gặp gỡ được chọn là nhà của Vệ Nam, bởi vì Vệ Tiếp vẫn luôn cùng ông nội sống ở Đại Trạch nên mượn nhà của Vệ Nam tụ họp. Lần gặp này không mời nhiều người, cũng chỉ có 5 chị em các cô, ngay cả Trình Mạc Nhiễm và Tần Vũ cũng không có mời. Vệ Nam vẫn luôn bận rộn trong phòng bếp. Lúc chuông cửa vang lên, anh liền lau tay, đôi chân thon dài bước ra mở cửa. Tiêu Nghệ là người nhấn chuông cửa. Vệ Nam mở cửa liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của các cô, đương nhiên anh cố ý nghiêng người nhìn sau lưng Lương Ngân. Anh nhìn thấy Lương Ngôn đang trốn ở phía sau, trong lòng vừa vui vừa không biết làm sao. Ngôn Ngôn, Lương Ngân nhẹ nhàng gọi Lương Ngôn. Lương Ngôn có chút lúng túng chào hỏi Vệ Nam, ngại ngùng nói. Anh Vệ Nam. Vệ Nam gật đầu một cái khiến người khác không nhìn được tâm tư của mình, sau đó mời các cô vào nhà. Vệ Tiếp từ nhà bếp bước ra thấy 5 người các cô, trong lòng vui vẻ, nhiệt tình ôm các cô mỗi người một cái. Tiểu Nam, hôm nay em trở về ở với ông đi, nói với ông ngày mai chị trở về, hôm nay mấy người tụi chị phải tâm sự thâu đêm. Vệ Tiếc luôn là một người giỏi giang, thẳng thắn, cô cũng xem các cô gái này là người thân của mình, không giấu nhau chuyện gì cũng chăm sóc lẫn nhau. Vệ Nam cũng không lên tiếng trả lời, xoay người trở về phòng ngủ lấy đồ, sau đó tạm biệt các cô rồi rời đi. Trước khi đi liếc mắt nhìn Lương Ngôn vẫn cứ ngồi cúi đầu không nói lời nào, anh lặng lẽ thở dài rồi kéo cửa đi ra ngoài. Lương Ngôn thở phào nhẹ nhõm, Lương Ngân nhìn thấy cũng lặng lẽ thở dài, lại nhớ tới Vệ Tiếc đang ở bên cạnh. Lúc bắt đầu đi anh, Vệ Tiếc ở cùng Tiêu Nghệ mấy ngày, sau đó lại đi sang Paris rồi sau lại đi qua Ý, do một vài vấn đề nên cô trở về anh. Vệ Tiếc trong bếp làm mấy món ăn Trung Quốc kết hợp với phương Tây xong liền bưng đến phòng ăn bày lên bàn ăn, mọi người ăn uống vui vẻ với nhau. Vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, Vệ Tiếc kể rất nhiều về những điều tai nghe mắt thấy ở nước ngoài cho các cô nghe, mấy cô gái cũng không khỏi hướng tới cuộc sống như thế, nói đến lúc ở anh cô dừng lại một chút rồi nói qua chuyện sang chuyện khác, suốt cả đêm mấy chị em ôn chuyện cũ rất vui vẻ. Lúc này Trình Mạc Nhiễm gọi điện thoại tới, Lương Ngân đã ngủ mơ mơ màng màng, chẳng qua là không linh hoạt sờ điện thoại di động trên đầu giường, nhưng mà không sờ tới được lại quay sang sờ thân thể bên cạnh cô bắt đầu tỉnh lại, Tang Vũ bên cạnh bị sờ tới ngực, rõ ràng khó chịu liền lẩm bẩm sau đó lật người, lúc này điện thoại Lương Ngân sáng đến mắt cô vội vàng nhận rất nhỏ giọng nói. Alo, Trình Mạc Nhiễm vừa mới xã giao xong, nhàn nhã lái xe đi chơi rồi dừng lại bên lề đường, dựa đầu vào ghế hưởng thụ gió đêm thổi lất phất gọi điện thoại cho cô gái mình thích cực kỳ mãn nguyện. Sao giọng nói lại nhỏ như vậy? Trình Mạc Nhiễm không nghe thấy được giọng của Lương Ngân nên nghi ngờ hỏi. Anh chờ một chút, em đi ra ngoài nói chuyện cùng anh. Trình Mạc Nhiễm bên tai có chút yên lặng, Lương Ngân đi đến phòng khách mở cửa sổ ra rồi dựa vào bên ngoài cửa sổ. Được rồi, giọng Lương Ngân vang lên, vây quanh toàn bộ thần kinh tính giác của Trình Mạc Nhiễm. Họ đều ngủ rồi sao? Trình Mạc Nhiễm hỏi, ừ, mọi người ngủ hết rồi. Bọn em đang ở chỗ chị Vệ Tiếc. Đại Trạch sao? Không phải, là nhà anh Vệ Nam, chỉ là anh Vệ Nam bị chị Vệ Tiếc kêu đi về Đại Trạch rồi. Gocchuyenaudio.com. Hai người yêu nhau đều là như vậy thường cũng không biết nói chuyện gì. Cuối tuần Lương Ngân cố ý gọi điện thoại cho Hàn Tô. Hàn Tô nhận điện thoại của Lương Ngân cũng không có gì kinh ngạc, có thể là trong dự đoán, hai người hẹn gặp ở quán cà phê bên ngoài trường học. Lương Ngân đến sớm hơn một chút chờ, lần trước gặp mặt nhau ở cửa tiệm là đã một tuần hơn, Lương Ngân muốn đem lời muốn nói trong một tuần một lần nói ra hết, cũng muốn dùng một tuần lễ này cho Hàn Tô tự điều chỉnh lại. Gió tháng tự ấm áp, lúc Hàn Tô đi vào Lương Ngân đang ngồi chống cánh tay, ngẩn người nhìn ra cửa sổ, Hàn Tô thấy dáng vẻ này của cô cảm thấy mình và cô lại cách xa hơn. Đến rồi à, Lương Ngân nhìn thấy Hàn Tô đang kéo chiếc ghế ngồi đối diện với cô. Không gọi đồ sao, Hàn Tô trực tiếp hỏi không có nhìn cô. Ừ, Hàn Tô, lần trước thật xin lỗi. Lương Ngân cảm thấy áy náy đối với Hàn Tô, giống như một đứa em trai cố chấp là cho cô cảm động, chỉ là không cách nào đáp lại anh thôi. Hàn Tô không trả lời chỉ gọi hai chén lam sơn. Lương Ngân cũng không lên tiếng, bởi vì cô cảm thấy mình không có lập trường gì để nói chuyện cũng ngồi im lặng. Hàn Tô ho khan một tiếng, Lương Ngân ngẩng đầu lên, Hàn Tô cẩn thận liếc mắt nhìn Lương Ngân, lông mi của cô cong và dài, thậm chí không có vuốt mascara cũng rất đậm, đôi mắt to tròn trong veo như nước, lỗ mũi cao và kín, miệng rất nhỏ. Mặt mũi và thân hình rất hòa hợp hơn nữa lại rất đẹp. Lương Ngân, có phải em không thích tôi? Ánh mắt Hàn Tô nhìn Lương Ngân không chút trốn tránh. Lương Ngân cũng không trốn tránh, thầm nghĩ thà một lần dứt khoát, đau ít còn hơn đau nhiều, sau đó nhìn Hàn Tô nói. Không có, sau đó cô còn muốn nói cô vẫn xem cậu như em trai, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Tôi biết rồi, Lương Ngân nghe được trong giọng nói của Hàn Tô có cảm xúc. Hàn Tô thật xin lỗi, Lương Ngân, em không cần nói xin lỗi với tôi, chuyện này rất bình thường. Em không có lỗi gì với tôi, vốn là tôi tự làm theo ý của mình. Tôi vốn cho là xã hội bây giờ đã thoáng rồi, chị em yêu nhau cũng không vấn đề gì, nhưng mà tôi quên nghĩ không biết em có cùng suy nghĩ giống với tôi hay không, em thật sự thích ngài Trình. Hàn Tô uống một hớp cà phê rồi mới từ từ nói. Lương Ngân gật đầu một cái, lúc này cảm thấy im lặng là tốt nhất. Này, chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Hàn Tô xem như không có chuyện gì bộ dạng nghịch ngợm hỏi Lương Ngân. Điều này khiến Lương Ngân như chút được gánh nặng, chúng ta vẫn là bạn tốt. Lương Ngân gật đầu mạnh một cái, trong lòng vui sướng, cô không nghĩ đứa trẻ Hàn Tô này lại suy nghĩ thông suốt như vậy. Này, em thề đi, xem tôi là người bạn tốt nhất, có chuyện gì trước tiên phải nghĩ đến tôi. Tính trẻ con lại bộc phát, Lương Ngân cười đồng ý yêu cầu của cậu, giữa trưa trong quán cà phê nhỏ, hương thơm cà phê tỏa khắp nơi bọn họ bắt đầu tình bạn. Khách Trương.